Chương 107, Hồ An Yến tiểu bảo. Hắn trả lại cho nhóc con ký ức làm chút ít động tác, cho nên nhóc con Yến tiểu bảo mặc dù tỉnh rồi, lại không tìm cha, đó là bởi vì hắn còn không có nhớ tới hắn làm mộng cụ. Nhẹ đè xuống hư ý vương đình đại tư mệnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, con trai me vừa rồi tại trận này trong cả bẫy, đưa đến nhưng thật ra là tác dụng chủ đạo, mà không nàng nói, đều là thái thương phủ công lao. Tuy nói thái thương phủ coi là cái địa lợi, khả năng nhờ vào đó thiết hạ phù giáp đại trận Yến Du, mới là trận này cạm bẫy chính yếu nhất người thi triển. Thất truyền phù trận hạ bút thành văn, thái thương kiếm nhận định ngươi là, Chu, càng ngày càng có ý tứ. Trên bầu trời cho đại tư mệnh có như thế một máy mắt, đều muốn xuống tới nhìn xem cái này bẩn con trai me, là cái gì bộ dáng. Nhưng suy nghĩ đến nhóc con trai ly kỳ nhạy cảm tính, xưa nay không cố kỵ gì vương đình đại tư mệnh. Hắn liền bỏ đi cái này tại hắn hiện tại xem ra, cũng không có ý nghĩa gì ý nghĩ. Bất quá tại hắn thu hồi, che đậy tại đám mây bên trong ánh mắt lúc, hắn liền có cảm giác biết, nhắm hướng đông phương nhìn sang, bởi vì hắn cảm giác được, Côn Ngô đời trước tông chủ khí tức. Đại tư mệnh đuôi lông mày hơi nhíu, ngược lại là không nghĩ tới, Côn Ngô tông phái cái đời trước tông chủ tới làm tiên phong, coi trọng như thế thương Ngô tông. Bất quá, tư mệnh tại trong mắt nhìn lướt qua, phía dưới còn tại cho An Hải tử mị thiếu phụ sau đó, hắn liền triệt để ẩn vào hư không. Mà hắn cái nhìn này, bởi vì không có che che lấp lấp, Yến Du lập tức liền cảm giác được, nàng lập tức hướng không trung nhìn đi tới, nhưng nàng chỗ nhìn chỗ, đã không có một ai. Chạy thật đúng là nhanh. Yến Du lãnh đạm thu hồi ánh mắt, dám khẳng định vừa rồi có người tại nhìn bọn hắn hai mẹ con, đồng thời đối phương chỉ có thể là vị kia giấu đầu giấu đuôi vương đỉnh đại tư mệnh. A vừa suýt phía dưới miệng canh giả nờ Yến tiểu bảo lại nghi hoặc nhìn xem hắn nương thân, dù sao tư mệnh lúc này bay đến tả cờ cao, chính là vì tránh cho bị hắn cảm giác được, cho nên hắn hoàn toàn không có chỗ kiểm tra. Điều này làm cho Yến Du hơi cảm giác không thích hợp, bất quá nàng cu nở dê không nghĩ nhiều, chỉ coi là khoảng cách vấn đề, cho nên nàng cu nở dê không có hỏi, tiếp tục cho con trai cho ăn cháo. Ân Lưu Phong ngay tại một bên tội nghiệp nói, khoan hãy nói mị nhi cái này canh giả nở nấu đến thật đúng là tốt, những thứ này thịt rắn liên quan sừng rắn, đều bị nàng đảo đến hiếm nát, tiểu tổ tông hoàn toàn có thế tiêu hóa. Yến Du liền nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, ăn đi. Được rồi, Ân Lưu Phong lập tức động thủ múc canh, hắn liền chờ câu nói này đâu. Cấu Nguyên Minh liền không mắt thấy che mặt mày a, Yến tiểu bảo lại hộ ăn không chịu, nhưng Yến Du đã nhẹ gật gật hắn non cái chán, ngươi lại ăn không hết. A Yến tiểu bảo liền cong lên tiểu mặt béo, mặc dù có Chu Tở không cam lòng, nhưng vẫn là nghe lời không ngăn Ân Lưu Phong. Thế là nhóc con chuột nhỏ lập tức nịnh nọt gãi gãi Yến Du mép váy, chi chi chi biểu thị, ta đây có thể ăn chút sao, đều chia ra ăn đi. Yến Du tại đáp lại con chuột nhỏ đồng thời, cũng làm cho Yến Tử Thiều mấy người đều ngủ lại đến ăn chút cháo. Mấy người đều không cự tuyệt, tuy nói mặc kệ là cái kia chức nghiệp người tu luyện, tại thực lực đến kim đan cảnh sau đó, 10 ngày nửa đêm không ăn cơm cũng có thể chịu nổi, nhưng đối vẫn chưa hoàn toàn thoát ly đồ ăn nhu cầu tạng phủ tới nói, vẫn tương đối tổn thương. Cho nên một ngụm cháo nóng vào trong bụng sau đó, mặc dù không có bị đói bụng đến, nhưng tuyệt đối bị hành hạ đến Ân Lưu Phong, hắn đã khoa trương thở ra một hơi dài, a rất thư thái, ta cái này ngũ tạng lục phủ cuối cùng sống lại. Là thoải mái, lương khô thật không phải là người ăn, tốt nghẹn. Yến Tử Thiều đồng ý nói, vẫn là phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nhập có thể hoàn toàn tích cốc nguyên anh cảnh, cái kia mới thuận tiện. Đối với chúng ta Triệu Linh Sư tới nói, tinh thần lực muốn đạt tới nguyên anh cảnh không khó, nhưng nhục thân mà nói, cũng không dễ dàng. Cấu Nguyên Minh lại nói, đừng nói chúng ta Triệu Linh Sư rồi, ngay tại lúc này võ tu, cái kia cũng rất khó. Theo cha ta nói, giữa thiên địa có thể cung cấp kim đan cường giả tối đỉnh tiến cấp nguyên anh cảnh thiên địa nguyên có thế, đã càng ngày càng mỏng manh. Ân Lưu Phong cu nở dê rất cảm khái phụ họa. Cấu Nguyên Minh nghe xong, liền nhìn chằm chằm Ân Lưu Phong nói ra, các ngươi U Đô đối cái này ngược lại là nghiên cứu rất sâu. Nói nhảm, chúng ta U Đô người chẳng lẽ liền không tu luyện? Ân Lưu Phong tức giận uống xong một bát cháo, ngược lại là không tiếp tục không muốn mặt đi múc, còn biết có chừng có mực. Hư nhìn chằm chằm vào Yến Tiểu Bảo liền lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục miệng lớn suýt canh giả nở Ân Lưu Phong. Hắn cảm giác chính mình lại bị tiểu tổ tông ghi một bút. Yến Du liền tốt cười nhéo nhéo tiểu tể nhi mặt, cũng nói ra, mặt phía bắc có cái thánh liên giáo đang lẩn trốn đệ tử, Ân thiếu chủ đã ăn xong, liền đi bắt tới. Gào Ân Lưu Phong ngạc nhiên ngước mắt ở giữa, ngược lại là vô ý thức hướng phía bắc tán xuất rồi cảm giác, tiếp đó hắn liền phát hiện thật là có cái đặc biệt yêu ớt khí tức đang nhanh chóng lẩn trốn. Thật là có, Ân Lưu Phong kinh ngạc đứng người lên nói ra, ta đây đi một chút sẽ trở lại. Hắn cảm giác kia là cái yếu nhược Thánh Liên giáo đệ tử. Thiếu chủ, ta cùng ngươi Nhị Mao lập tức tận trung cương vị nói, hắn sợ tiêu xài một chút thiếu chủ cám. Yến Du Cu Nờ Dê nhắc nhở một câu nói, cẩn thận một chút, cái này người có mấy phần quỷ dị. Yên tâm, Ân Lưu Phong ngược lại là lại để ở trong lòng, mang nhiều Nhị Mao cùng đi. Thế nhưng là đi, thật lâu sau đó, cái này chủ tớ hai người một cái cũng chưa trở lại.